Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, kịch chiến. 2. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng kịch liệt, tiếng oanh minh, từng đạo năng lượng kinh khủng cột sáng, từ từng chiếc xe tăng hạng nặng phía trên thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra. Như thiểm điện phá toái hư không, trực tiếp rơi vào từng người cao 10 trượng cự hình zombie trên người. Vô cùng cường đại hủy diệt tính năng lực, trực tiếp đem từng người cao 10 trượng cự hình zombie oanh sát thành cho. Theo gió rồi biến mất, 10 chiếc xe tăng hạng nặng uy lực mạnh mẽ vô cùng. Vẻn vẹn hơn 10 luân phiên công kích, liền đem mấy trăm tên cao 10 trượng cự hình zombie xử lý một nửa. Để một lần nữa công kích bầy zombie, giống như bên trong định thân thuật đồng dạng, lại một lần nữa dừng lại, yên tĩnh đứng tại chỗ, mà lúc trước xuôi theo trận địa trốn xuống quân đoàn thứ nhất binh sĩ, thì thu được quý giá cơ hội thở dốc, nhanh chóng chạy đến quân đoàn thứ nhất đội dự bị phía sau. Cũng tại các cấp quan chỉ huy mệnh lệnh phía dưới một lần nữa cả đội. Tuy thì chuẩn bị nặng mới gia nhập chiến trường. Cùng lúc đó, 10 chiếc xe tăng hạng nặng hỏa lực cường đại, hấp dẫn hỏa pháo zombie chú ý. Chỉ thấy được nguyên một đám giống như lớn xe hàng đồng dạng hỏa pháo zombie. Nhao nhao chuyển động ống thịt, nhắm ngay 10 chiếc xe tăng hạng nặng, đem nguyên một đám huyết hồng sắc viên thịt. Hướng về 10 chiếc cỡ trung xe tăng vị trí thả tới. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng nổ. Nguyên một đám huyết hồng sắc viên thịt, như thiểm điện phá toái hư không. Chính xác vô cùng rơi vào 10 chiếc xe tăng hạng nặng bên trên nổ tung lên. Từng đạo huyết sắc sương mù tức giận, tràn ngập ra, đem xe tăng hạng nặng bao phủ trong đó. Cường đại tính ăn mòn sương mù tức giận, bắt đầu đối với xe tăng hạng nặng tiến hành ăn mòn. Chỉ là, xe tăng hạng nặng cũng không phải tốt như vậy ăn mòn. Huyết sắc sương mù tức giận bao phủ vừa mới cùng xe tăng hạng nặng tiếp xúc. Liền gặp được xe tăng hạng nặng phóng xuất ra một cái trong suốt năng lực lồng phòng ngự. Đem huyết sắc sương mù tức giận ngăn cản bên ngoài. Khiến cho không còn cách nào đối với xe tăng hạng nặng tiến hành ăn mòn. Giống, giống, giống, hỏa pháo zombie không làm gì được xe tăng hạng nặng, mà xe tăng hạng nặng lại không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đem nguyên một đám cao 10 trượng cự hình zombie oanh sát. Giấu ở bầy zombie bên trong zombie vương, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được nằm ở bầy zombie trung tâm mấy trăm đặc thù zombie. Tại zombie vương phẫn nộ gào thét bên trong, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức biến thân, hóa thành nguyên một đám đường kính 3 trượng, cao 5 trượng cực lớn hình trụ. Cùng lúc đó, nguyên một đám cực lớn hình trụ cấp tốc chuyển động, một cỗ đường kính 3 trượng huyết hồng sắc hình trụ chất lỏng. Từ nguyên một đám tròn trên thân trụ phương phun ra, tại giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính xác vô cùng rơi vào từng chiếc xe tăng hạng nặng bên trên. Nổ tung lên, vô số chất lỏng màu đỏ như máu, nhanh chóng hiện đầy toàn bộ xe tăng hạng nặng. Lập tức, chỉ nghe được từng tiếng tê tê tê ăn mòn thanh âm. Tại xe tăng hạng nặng bên trên bầu trời vang lên. Chất lỏng màu đỏ như máu bên trong ẩn chứa cường đại tính ăn mòn nguyên tố. Trực tiếp đem xe tăng hạng nặng bên ngoài trong suốt lồng phòng ngự ăn mòn rơi. Tiến tới đem xe tăng hạng nặng ăn mòn thành từng đống vô dụng sắt vụn. Triệt để mất đi tác dụng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Giơ tay lên bên trong bộ đàm. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chiến hạm xuất kích, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được nằm ở phía sau, lấy biến dị thú tinh hạch với tư cách năng lượng cỡ nhỏ phù văn chiến hạm. Nhanh chóng bay lên không, như thiểm điện chui vào đến trong cao không. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, không ngừng từ từng chiếc phù văn chiến hạm bên trên chút xuống. Chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám zombie hình trụ bên trên. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem nguyên một đám zombie hình trụ vô tình oanh sát, khiến cho trở thành hóa thành vô số máu thịt vụn, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Trong chốc lát, ba tàu chiến hạm liền liên tục phát ra mấy trăm đạo tráng kiện năng lực cột sáng, đem mấy trăm cái zombie hình trụ xử lý, cũng bắt đầu đối lửa pháo zombie cùng 10 trượng cự hình zombie tiến hành xác định vị trí đả kích. Làm nguyên một đám hỏa pháo zombie cùng nguyên một đám 10 trượng cự hình zombie bị xác định vị trí thanh trừ, hóa thành vô số máu thịt vụn, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, quay về đại địa ôm ấp, giống, giống, giống, theo nguyên một đám đặc thù zombie bị vô tình đánh giết. Giấu ở bầy zombie bên trong zombie vương, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Một cỗ đặc thù năng lượng ba động, không ngừng từ bầy zombie bên trong một góc nào đó ở trong phát ra. Nhanh chóng hướng lên không trung, chui vào đến ba tàu chiến hạm bên trong, đem ba tàu chiến hạm bên trong tất cả thiết bị điện tử phá hủy. Khiến cho lập tức đánh mất năng lực công kích, vô lực từ trên không trung rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên một mảng lớn cho bụi. Triệt để trở thành một đống vô dụng sắt vụn, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi. Đứng tại một chiếc xe tải bên trên Dương Phong, đối với ba tàu chiến hạm rơi xuống không phản ứng chút nào. Chỉ là mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm giấu ở bầy zombie bên trong zombie vương, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Quân cận vệ ngay tại chỗ phòng thủ, quân đoàn thứ nhất triệt thoái phía sau ngàn mét. Nhìn thấy nguyên bản ngừng không nổi bầy zombie, tại ba tàu chiến hạm bị zombie vương phá hủy rơi xuống đằng sau. Lần hai đi bắt đầu chuyển động, còn như giống như thủy triều hướng về quân đoàn thứ nhất đội dự bị vị trí dũng mãnh lao tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Một vạn tên quân cận vệ thành viên cùng kêu lên đáp cùng một tiếng. Nắm chặt trong tay ngân sắc đại đao, mở to một song song tràn ngập chiến ý con mắt, nhìn chằm chằm phía trước có người hắc sắc dòng lũ đồng dạng bầy zombie. Mà hơn 2 vạn tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ, thì tại các cấp quan chỉ huy mệnh lệnh phía dưới, nhanh chóng thay đổi trận, hướng về phía sau lui bước mà đi. Tại quân cận vệ phía sau vài trăm mét chỗ một lần nữa chỉnh đốn. Tùy theo chuẩn bị trợ giúp quân cận vệ đoàn, quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng. Liền gặp được đến hàng vạn mà tính zombie, phát ra từng tiếng bén nhọn gào thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, còn như giống như thủy triều hướng về quân cận vệ phòng thủ địa phương dũng mãnh lao tới. Đối mặt giống như thủy triều, mênh mông vô bờ bầy zombie, một vạn quân cận vệ vẻ mặt không thay đổi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, yên tĩnh kiên trì bầy zombie đến. Trong chốc lát, công kích tại phía trước nhất zombie, liền cuốn đi tới quân cận vệ trước người, móng vuốt sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về quân cận vệ trên người vung vẩy mà đi. Một bước muốn phải gần vệ quân xé thành mảnh nhỏ tư thế. Đối mặt zombie móng vuốt công kích, quân cận vệ vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo khát máu quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân sắc đại đao vung vẩy mà ra. Tại giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại zombie trên người, trực tiếp đem zombie chém thành 2 đoạn, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Zombie số lượng rất nhiều, mênh mông vô bờ, đến hàng vạn mà tính. Phía trước zombie vừa mới tử vong, liền gặp được phía sau zombie bổ sung đi lên, tiếp tục quơ móng vuốt sắc bén, hướng về quân cận vệ trên người chộp tới. Một bước không sắp tới, vệ quân xé thành mảnh nhỏ, thề không bỏ qua tư thế. Đối mặt giống như thủy triều mãnh liệt zombie, quân cận vệ không sợ hãi chút nào. Trong mắt hàn quang chớp động, trong tay ngân sắc đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh ánh đao lướt qua, nguyên một đám zombie bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, chồng chất tại quân cận vệ trước đó. Quân cận vệ đa số tại hai khoảng cấp 10, thực lực cường đại, vượt xa zombie bình quân tiêu chuẩn, đánh giết zombie còn giết chó đồng dạng dễ dàng. Trong tay ngân sắc đại đao không ngừng lên xuống, nguyên một đám zombie liền bị vô tình đánh giết. Chỉ là zombie số lượng nhiều lắm, quân cận vệ thực lực mặc dù so zombie cường đại hơn nhiều, nhưng mà tại đánh chết hơn 100 vạn zombie, bình quân mỗi tên quân cận vệ đánh giết 100 tên zombie đằng sau, quân cận vệ thân thể liền bắt đầu mệt mỏi lên, động tác trong tay cũng không tự chủ được chậm rất nhiều. Cũng không trước đó bị một chút đột phá phòng ngự zombie tại kiên cố ngân sắc khôi giáp bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng trảo ấn. Đứng tại một chiếc xe tải bên trên quan chiến Dương Phong, nhìn thấy quân cận vệ đánh chết hơn 100 vạn zombie, trước người zombie thi thể chồng chất như núi, mà phía sau còn có mấy 100 vạn zombie, tiếp tục hướng quân cận vệ khởi xướng hung mãnh công kích. Nếu như mặc cho zombie tiếp tục công kích, quân cận vệ rất có thể ngăn cản không nổi, liền giơ tay lên bên trong bộ đàm, để quân đoàn thứ nhất xuất kích, trợ giúp quân cận vệ gánh vác một phần một chút áp lực. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, quân đoàn thứ hai hơn 2 vạn tên lính, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, chia 2 bộ phận, nhanh chóng vòng tới quân cận vệ hai bên, giơ lên trong tay súng năng lượng, vô tình bóp lấy cò súng, đem từng đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng, hướng về bầy zombie bên trong chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được công kích tại phía trước nhất zombie, tại dày đặc năng lực chùm sáng công kích phía dưới liên miên ngã xuống. Quân cận vệ trước người zombie bị thanh trừ hết sạch, một mảnh đất trống lớn xuất hiện tại quân cận vệ trước người, làm quân cận vệ có nghỉ ngơi cơ hội, từ từ khôi phục tinh thần cùng thể lực. Giống, từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm tại chiến trường trên không vang lên. Nguyên bản hướng quân cận vệ khởi xướng tiến công bầy zombie, lập tức chia 3 bộ phận, một bộ phận tiếp tục hướng về quân cận vệ phương hướng khởi xướng công kích, khác 2 bộ phận thì phân biệt hướng về quân cận vệ hai bên quân đoàn thứ nhất phương hướng phát khởi hung mãnh công kích, mong muốn dùng số lượng ưu thế đem quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất tươi sống mài chết. Theo bầy zombie chia 3 bộ phận, đồng thời công kích quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ, quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ áp lực đại tăng. Vô luận cái gì biết bao mệt mỏi, cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng mãnh liệt bầy zombie chiến đấu. Đứng tại xe tải lớn bên trên Dương Phong, nhìn thấy quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ áp lực đại tăng, chật vật ngăn cản bầy zombie, không để cho hắn bầy zombie đột phá quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ khu vực phòng thủ, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, giơ tay lên bên trong bộ đàm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. https://www.sup.com.txt/90316207214/0 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.